Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghiêm, anh đã nghe nói gì chưa? Có người nói, hử? Người đàn ông tùy ý đáp một tiếng, truyền ra trong giới bên thành phố B ấy, xuất hiện một cao nhân, có thể hồi sinh người chết, ha? Sao có thể như vậy được? Cao nhân nào thế, nói ra nghe xem nào, chưa ai từng gặp cả, nhưng hai nhà họ Hải nhà họ Mẫn thành phố B đều tôn sùng cả. Mấy người có ấn tượng với nhà họ Mẫn không? Những người có huyết thống trực hệ đều là người què, vậy mà bây giờ đều đứng lên được hết rồi, gì cơ? Thật hay giả vậy? Người vốn chỉ coi là khoác lác lập tức kinh ngạc, bọn họ đều nghe nói cả nhà họ Mẫn đều bị què, còn có một số người xấu tính lôi bọn họ ra để cười nhạo. Người đàn ông kia cũng hơi híp mắt lại nhìn sang. Trước đây tôi cũng không tin, nhưng mọi người nhìn ảnh này đi, chỉ thấy trên màn hình điện thoại, người nhà họ Mẫn vừa xuống xe chuẩn bị vào khách sạn tham gia một bữa tiệc tối. Từ ông cụ tới cháu gái nhỏ tuổi nhất, không có ai là không đứng dậy đi lại, không có một ai ngồi xe lăn cả. Tỉnh dê, trong cuộc họp thương mại, một đám phú thương nói chuyện xen lẫn với ý thăm dò chuyện làm ăn, sau đấy lại khen ngợi lẫn nhau, rồi nói tới những chính sách mới và những chuyện trong giới. Mọi người nghe nói gì chưa? Cái vị cao nhân thần bí bên thành phố B đó, cao nhân thần bí gì? Mọi người không biết à? Là cái người có thể khiến ông cụ nhà họ Hải gần đất xa trời hấp hối sắp chết sống lại đó. Có chuyện này à? Điều này lập tức đề cập tới vấn đề mà tất cả bọn họ đều để ý. Trong giới thành phố B đều đồn vậy, đang tranh nhanh gặp cao nhân kia đó. Nhà họ Hải, nhà họ Mẫn, nhà họ Lý, tất cả đều tôn sùng, hôm nào cũng cầm tiền xếp hàng mà chưa chắc đã gặp được người chết sống lại, trường thọ sống lâu, trị bệnh nan y. Tỉnh E, mấy người nghe nói chưa? Tỉnh S, mấy người nghe nói chưa? Mấy người nhìn đi, đây là một viên đan thanh độc. Tỉnh D, trong xã hội thượng lưu ở các tỉnh trên toàn quốc, vô số người đều nghe nói có một cao nhân vừa xuất thế xuất hiện ở thành phố B. Tri thức huyền học uyên thâm, không gì không thể, bất cứ vấn đề khó khăn nào cũng có thể giải quyết. Hơn nữa sau khi nghe ngóng chuyện ở xã hội thượng lưu bên thành phố B, phát hiện ra hình như không phải là lừa đảo. Phẩm cách cao thượng của Tống Sư Yểu khiến cho không ít khán giả của chương trình phán xét cảm thấy sảng khoái, không nhịn được gào thét, tập này sao thế hả? Tống Sư Yểu tuyệt quá đi mất. Tạo ra trò chơi rút thẻ vừa thú vị vừa hay ho, vừa kiếm được điểm, vừa giúp được người tốt, cũng trừng phạt được kẻ xấu. Con người còn thần bí đẹp để cao thượng như vậy, cô ấy quyến rũ quá thông minh quá. Thích quá đi mất. Trong thế giới hiện thực, quan nội vụ và các trưởng lão nội các của vương cung xem mà vô cùng vừa lòng. Khá lắm, thân là người định mệnh của quốc vương thì cô ấy phải thông tuệ, thiện thương và không đắm mình trụy lạc như vậy, có phẩm cách quá, cô Tống thực sự quá ưu tú. Quan nội vụ thấy tâm trạng quốc vương khá tốt, không nhìn được lòng mà nói một câu, nhưng quốc vương lại nhìn quan nội vụ đang kích động một cái, khóe miệng hơi nhếch lên lập tức đè xuống, cứ từng cái một lên học sớt, trình độ xuất sắc so với ba tập trước chỉ có hơn chứ không có kém, Tống Sư Yểu đúng là thần, trí tuệ của cô. Điểm sáng nơi sâu nhất trong linh hồn mới khiến chương trình này trở bên tràn ngập bất ngờ và thú vị. Thành viên diễn đàn thiên hội lượng vui tươi hớn hở. À, tôi cũng muốn trở thành tín đồ của cô ấy. Không ngờ tôi lại bắt đầu ngưỡng mộ một nợp cờ. Hu hu, tôi cũng có thể mà. Chủ nhân của tôi bao giờ sẽ tới gặp tôi? Bao giờ cô ấy có thể biết được sự tồn tại của chúng ta đây? Chắc chắn cô ấy sẽ biết. Chúng ta vẫn đang đợi cô ấy ở phía bình minh. Nhưng đối lập với Tống Sư Yểu, hai phán quan cho dù là tác phong làm việc hay là lề lối thì trông lao hơn Tống Sư Yểu rất nhiều, đương nhiên cũng được chú ý. Thân phận, lý lịch của hai người trong thế giới hiện thực đều bị khui ra, một tên dựa vào bạn gái nuôi lại còn bạo lực gia đình, một em gái lưu manh tốt nghiệp đại học, chả trách làm việc lại hèn hạ như vậy. Trong thế giới thực tế ảo, thành phố C, mạng lưới ác độc đang âm thầm mở rộng trong bóng đêm, tạo ra những tấm màn khủng bố bao trùm lên vô số gia đình. Lẽ nào chúng ta không làm gì hết sao? Trong cục cảnh sát, một cảnh sát phẫn nộ chất vấn lão đại, rõ ràng là Lý Tử bị mưu sát, báo cáo kiểm tra nghiệm thi nói cậu ấy không phải chết đuối. Trong phổi trong bụng không có nước. Cậu ấy chết rồi mới nhảy xuống sông, cậu muốn tôi làm như thế nào? Lão đại bình tĩnh hỏi cậu ta, chính mắt các cậu nhìn thấy Lý Tử đi ra khỏi câu lạc bộ đêm rồi nhảy xuống sông, camera cũng chứng minh cậu ấy đi ra khỏi câu lạc bộ đêm, có chứng cứ gì chứng minh cậu ấy bị giết chứ? Là bị những người kia giết à? Chết rồi mới nhảy xuống sông, cậu nói ra lời này không cảm thấy rất có vấn đề sao? Nhưng mà, chúng ta lập án phải tuân theo quy củ trình tự. Lão đại cũng tức giận, vừa thất vọng vừa đau khổ rời khỏi văn phòng, các đồng đội xuống tới, thấy vẻ mặt của cậu ta là đã biết kết quả rồi. Sao lại như vậy được, tà môn quá, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm này thật sự rất bất thường. Hai học sinh cấp 3 mà lại đột nhiên dẫn một đám thanh thiếu niên cướp địa bàn với những thế lực kia, còn cướp thắng nữa, cướp thắng rồi còn khiến bọn họ nghe lời răm rắp. Có khi nào bọn họ có thứ tà môn gì đó, cho nên Lý Tử mới bị hại như vậy, ngoài lời giải thích này ra, còn có thể có lời giải thích nào nữa. Nhưng sự nghi ngờ này không thể khiến bọn họ đi bắt hai người kia lại để thẩm vấn được, đáng lẽ ra suýt chút nữa đã bắt được nhược điểm, bởi vì trong thời gian này có mấy phụ huynh gọi điện tới báo cảnh sát, nói con mình bị ức hiếp bị bắt đi bị đe dọa, nhưng bọn họ đều không hẹn mà gặp, không lâu sau lại gọi điện tới hủy bỏ việc báo cảnh sát, nói rằng mình nhầm. Bọn họ đều biết đầm người này kỳ lạ, nhưng lại không có bất cứ chứng cứ nào, không bắt được bất cứ nhược điểm gì. Khốn nạn! Người vừa mới đi từ văn phòng ra đấm một quyền lên tường, nắm tay lập tức rách da, khớp xương chảy máu. Cậu ta và Lý Tử cùng nhau tốt nghiệp trường cảnh sát, anh em tình cảm sâu nặng, vậy mà giờ phải trơ mắt nhìn Lý Tử bị hại, rồi lại bất lực không có cách nào. Trong lòng khó chịu vô cùng, đúng vào lúc này, lão đại trong văn phòng lại cất lời gọi cậu ta vào. Lão đại bất đắc dĩ, giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo, các cậu đừng có làm bậy, tôi đã báo cáo với cấp trên rồi, mời anh Giang tới điều tra. Lý Tử là người nhà của chúng ta, tuyệt đối không thể để cậu ấy chết không rõ ràng được. Anh Giang, lẽ nào là cái anh Giang Bạch Kỳ kia sao? Đúng vậy, cho nên các cậu không được tự tiện hành động, bứt dây động rừng. Chuyện này trong cục chỉ có tôi và cậu biết thôi, cậu đừng có nói với người khác, đề phòng xảy ra chuyện, rõ. Người ban nãy còn muốn bật khóc. Lúc này trong mắt lại tràn đầy ánh sáng. Nếu như là người kia, vậy thì vụ án này chắc chắn sẽ phá được. Lý Tử chết như thế nào, đám người Thẩm Phương dở trò gì, nhất định có thể có kết quả nhanh chóng thôi. Thành phố B, điện thoại của Lâm Quý Kỳ không ngừng đổ chuông, một ngày 24 giờ gần như đều có cuộc gọi. Cuộc gọi tới từ trên rừng dưới biển, nói chung là mọi nơi trên toàn quốc, có người hỏi có phải thực sự có cao nhân khiến người chết sống lại ở đây không, có người thì muốn mời cao nhân tới. Có người thì muốn đút lót anh ta, có ở đây. Có việc thì tự mình tới xin, cao nhân không phục vụ tận nơi, không đút lót được đâu, mọi người đều đang đợi được gọi tên, tin tức ai dám chen hàng bị lộ ra thì kết cục sẽ vô cùng thảm thiết. Không đi được bên Lâm Quý Kỳ, có người lại nhờ bên người nhà Lâm Quý Kỳ, đáng tiếc là mẹ ruột Lâm Quý Kỳ đã qua đời, còn ông ba tệ bạc với anh chị em không ra gì kia thì chẳng có chút trọng lượng nào trong lòng Lâm Quý Kỳ. Anh ta chẳng thèm quan tâm tới bọn họ sống chết ra sao, giống như bọn họ từng không quan tâm tới việc anh ta sống chết như thế nào vậy, cho nên bọn họ không thể đút lót được, chứ càng đừng nói là giúp người khác. Càng ngày càng có nhiều người chứng minh Tống Sư Yểu là thật, những người may mắn được bước vào cánh cửa kia, cho dù lúc vào có cảm xúc như thế nào, lúc ra đều sẽ đỏ bừng cả mắt, tinh thần phấn khởi, giống như đánh bạc đánh tới hai mắt đỏ âu, tiền thì cứ vung như lá khô, dù có là người keo kiệt đến đâu cũng đều như vậy cả. Chuyện này thật sự khiến những người không thể bước vào cánh cửa kia nóng lòng khó nhịn, vô cùng sốt ruột, nhưng khi hỏi kỹ càng thì đa số đều kín như bưng, chỉ nói rằng đợi bọn họ vào thì sẽ biết. Thực lực của Tống Sư Yểu rõ ràng không thể nghi ngờ, người muốn bước vào cánh cửa kia càng ngày càng nhiều. Chỉ cần biết chuyện Tống Sư Yểu có cách kéo dài tuổi thọ, làm thần kinh đã chết sống lại được, là đã có thể khiến vô số tham dục từ khắp nơi trên cả nước kéo nhau tới đây rồi. Những biệt thự khác gần biệt thự của Lâm Quý Kỳ bị tranh nhau mua hết sạch. Mỗi ngày đều có vô số người lái xe tới, khiến cả con đường tắc nghẽn, nhưng tới rồi cũng chưa chắc có thể vào, không phải tới sớm là sẽ đến lượt, tên được gọi bên trong không khác nào là tùy cơ. Bởi vậy có người đợi tới mức lòng nóng như lửa đốt, bực bội không thôi, hận cao nhân thần bí kia quá kiêu ngạo, cầm tiền tới rồi cũng không đến lượt mình, cũng hận bản thân không đủ thực lực, không dám xông vào. Nếu như là các đại thế gia như nhà họ Diêm với nhà họ Sở thì bọn họ sớm đã xông vào rồi. Mà chắc người của những đại thế gia như nhà họ Diêm nhà họ Sở có tới thì cao nhân kia cũng sẽ nể mặt đón tiếp, căn bản chẳng cần cố ý xông vào. Người tới quá nhiều, Lâm Quý Kỳ bực bội chê ồn ào, sợ ảnh hưởng tới chủ nhân của anh ta. Thế là đuổi bọn họ đi hết, sau khi đăng ký tên thì đợi anh ta gọi điện báo rồi hẳn tới. Dáng vẻ cao quý trước nay chưa từng có, khiến những người đợi chờ để bước vào cánh cửa kia không khỏi bực bội, nhưng lại chẳng làm được gì. Cao nhân dĩ nhiên phải cao quý. Cao nhân đương nhiên nên được cung phụng, nhưng cũng không thiếu người tự cho mình cao quý, cảm thấy cho dù là cao nhân thì cũng phải nể mặt bọn họ vài phần. Dù sao sản nghiệp bọn họ cũng lớn, thế lực ngập trời, dậm chân một cái là cả một tỉnh sẽ chấn động. Những đại thế gia kia chính là như thế. Nói thế nào? Diêm Ác đi vào cửa nhà, khuôn mặt đẹp trai nhưng hung ác tràn đầy vẻ căm hận, trên cánh tay cuốn băng gạc, có máu thấm ra bên ngoài. Không được, bên kia nói cao nhân không phục vụ tận nhà, còn bảo chúng ta giống với những người khác, báo danh xong rồi đợi thông báo, nhưng không biết là lúc nào. Anh làm sao thế? Bị thương còn tới sân huấn luyện à? Anh tự báo tên rồi sao? Diêm Ác không quan tâm, hỏi lại người kia, anh hỏi câu thừa thải gì thế? Mã cha nó, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Diêm Ác lập tức nổi giận, cái loại gì mà cũng dám để chúng ta đợi được gọi tên, để ông xem thử xem cao nhân nào ra vẻ như vậy, nếu như đầu không cứng hơn kính chống đạn, vậy thì đợi vỡ đầu đi. Nhà họ Diêm là thế lực ngầm về sau tẩy trắng để lập nghiệp, tới nay làm ăn cả hai con đường hắc bạch, là ông hoàng trong thế giới ngầm. Nếu như thế lực trong thế giới ngầm cũng chia ra thượng lưu mạc lưu, vậy thì nhà họ Diêm chắc chắn là thượng lưu, là lão đại mà vô số thế lực nhỏ muốn dựa vào. Người có tiền bình thường đều sẽ cẩn thận dè dặt với nhà họ Diêm, người không nể mặt bọn họ như Tống Sư Yểu, gần như là không có. Những hào môn cấp bậc như thế này trong nước, Tống Sư Yểu đều từ chối tới tận nhà, thế là đắc tội hết một loạt. Bên phía nhà họ Diêm, thiếu đương gia Diêm Ác dẫn theo các anh em cùng đóng súng đạn, hùng hùng hổ hổ sát khí bừng trời tới cho cao nhân không biết điều kia đẹp mặt, bảo cô đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh là không coi ai ra gì. Tính tình người nhà họ Diêm là nóng nảy nhất, bá đạo tới thẳng tận nơi, người những nhà khác đang đợi nhà bọn họ đi thăm dò tình hình trước. Tuy rằng bọn họ cũng bất mãn vì bị mạo phạm, nhưng bọn họ không thể dễ dàng ra tay đắc tội một cao nhân thần bí có năng lực được. Trừ khi bên nhà họ Diêm thăm dò có được kết quả, chứng minh cao nhân kia không phải không thể xử lý. Thế này không công bằng, không công bằng. Giọng nữ chói tai vang lên trong biệt thự, chính là Tư Định tới trước mặt Tống Sư Yểu rút thẻ một lần nữa. Mắt Tư Định đỏ bừng tràn đầy tơ máy, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, nỗi căm hận đối với Tống Sư Yểu dâng lên tận trời. Cô bất công. Cô thích Tư Kiều, cô không công bằng. Không công bằng, Tề Gia Bình cùng tới đây với Tư Định bị dọa gần chết, vội vàng kéo người phụ nữ đang phát điên lại, bình tĩnh một chút. Mong ngài tha thứ cho chúng tôi, mong ngài tha thứ. Tư Kiều nhìn dáng vẻ chật vật của đôi cậu nam nữ này, khóe miệng cong lên đầy lạnh lùng, nói rằng, chủ nhân rất công bằng. Nếu như không phải các người không biết một vừa hai phải, lúc này chồng cũ và em gái trước mắt Tư Kiều đã hoàn toàn là dáng vẻ khác từ lâu. Trên đầu Tề Gia Bình mọc thêm tóc trắng, gầy đi ít nhất 10 cân, cả người như già đi 10 tuổi, còn Tư Đình lại trở thành dáng vẻ điên cuồng mất kiểm soát, nội tâm càng thêm tham lam và đố kỵ. Khiến cả người cô ta cũng trở nên càng thêm khắc khổ. Trước đây còn có thể giả vờ đáng thương vô tội, bây giờ e là có muốn giả vờ thì cũng chẳng thể che giấu được sự vặn vẹo trong mắt nữa. Tư Kiều sử dụng đồng hồ mức độ thiện cảm 30 ngày mà cô ấy rút được từ chỗ Tống Sư Yểu, tìm được những người có thiện ý giúp đỡ cô trong thời gian cực kỳ ngắn, loại bỏ từng cạm bẫy bên người. Rồi lại dựa vào thực lực của mình, đoạt lại công ty bằng tốc độ nhanh nhất, còn Tư Đình và Tề Gia Bình, một người chìm đắm vào tham dục và sợ hãi, cả ngày nghĩ tới việc rút thẻ, sợ bị Tư Kiều âm thầm giết chết. Một người vốn dĩ đã không bằng Tư Kiều, nay lại bị tiểu tam của mình kéo vào cái vòng lưới tham lam, cũng bắt đầu cả ngày muốn rút thẻ. Tới khi công ty bị đoạt mất rồi mà vẫn còn mong chờ có thể dựa vào rút thẻ, không khác nào con bạc mất đi lý trí trên bàn cược, luôn mong đợi ván sau có thể vớt được. Tống Sư Yểu cho bọn họ bao nhiêu, bọn họ đều chê không đủ. Cuối cùng lại bị tấm thẻ nguyền rủa mà Tư Kiều rút được quét sạch, thi thoảng lý trí quay về nên kịp thời thu tay lại, sau đấy để rút được thẻ mới mà bán những thứ mình rút được đi để đổi lấy tiền, tiếp tục rút. Rút tới tận bây giờ, bọn họ phát hiện ra rằng bản thân chẳng còn gì nữa, cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Người có kết cục như Tư Đình và Tề Gia Bình cũng không ít, bởi vậy trường hợp cuồng loạn như thế này cũng không thể ít được. Lâm Úy Kỳ chuyên nghiệp đi tới, nhấc hai người lên ném ra khỏi biệt thự. Tư Kiều quay đầu lại thấy Tống Sư Yểu đang chuẩn bị xoay người rời đi, nét mặt căng thẳng hẳn lên, bỗng quỳ một gối xuống, chủ nhân, xin hãy để tôi được giống như Lâm Úy Kỳ, đi theo cô, ố là la tiểu đệ thứ hai xuất hiện rồi, chuyện này làm tôi bất ngờ đấy, Tả Hữu Hộ Pháp, gọi xong phim, Tả Hữu Hộ Pháp đều có người chiếm rồi, sau này hạt bụi nhỏ xuất hiện thì còn chỗ nào cho ảnh nữa, Giang Bạch Kỳ. Lẽ nào tập này Giang Bạch Kỳ lại xuất hiện sao? Chắc không có chuyện đấy đâu. Thế thì lật trời quá rồi, tôi sắp sửa nghi ngờ có phải có người lén giở trò không đấy. Bước chân Tống Sư Yểu khựng lại, quay đầu nhìn Tư Kiều. Tư Kiều cúi đầu càng thêm thành kính, thế giới này đã không còn có ý nghĩa gì đối với tôi nữa, không có thứ gì đáng để lưu luyến cả. Xin hãy thu nhận linh hồn của tôi, tùy ý sai khiến tôi đi. Lâm Úy Kỳ đi vào, thấy dáng vẻ quen thuộc này của Tư Kiều, đuôi lông mày nhướng lên, đi tới bên cạnh Tống Sư Yểu. Không sao cả, anh ta mới là tín đồ đầu tiên, giống như Thượng Đế tạo ra thiên sứ đầu tiên vậy, địa vị trong lòng chủ nhân không ai có thể bì kịp. Tư Kiều không nhìn được ngước mắt đầy ngưỡng mộ, đã từng nếm qua sự phản bội, trải qua nỗi tuyệt vọng, giờ cũng đã trả thù được kẻ thù, tiếp theo đó là cảm giác vô vị mê man đến đần độn. Vì thế tín ngưỡng liền trở thành ngôi sao Bắc Cực rực rỡ lấp lánh trong cuộc đời. Tư Kiều cực kỳ căng thẳng, sợ Tống Sư Yểu coi thường mình. Tôi chấp nhận cô. Tư Kiều vui mừng bất ngờ ngẩng đầu lên. Bắt đầu từ hôm nay, tôi che chở cho cô cống hiến tất cả cho tôi, không được nghi ngờ, không được phản kháng, lời nói của tôi là chân lý, điều tôi nghĩ trong lòng, chính là thứ chỉ đường cho mũi kiếm của cô. Trong khế ước, kẻ phản bội sẽ phải chịu hình phạt mà sinh mạng không thể chịu đựng được. Vâng. Dấu ấn màu vàng xuất hiện trên mu bàn tay, đôi cánh màu đen đột nhiên xuất hiện trên lưng, giống như ác ma mới ra đời. Cô ấy cung kính quỳ một gối xuống trước mặt chúa tể của mình, nhu thuận rũ cánh và đầu xuống, thành kính phấn khởi, trong lòng cảm thấy bản thân như được sống lại. Nhìn thấy cảnh tượng này là tôi lại thấy hưng phấn, tôi thích xem Tống Sư Yểu nhận tiểu đệ lắm luôn á. Cảm giác sảng khoái thần kỳ này là sao vậy chứ? Sao chương trình phán xét mùa này lại giải tỏa áp lực như vậy, vui vẻ như vậy? Tôi còn chẳng chuyên tâm làm việc được nữa đây, đã, kích thích, chuyên cơ có ký hiệu của gia tộc nhà họ Diêm đáp xuống sân bay quốc tế thành phố B, một đoàn người đã cung kính đợi ở sân bay từ trước, xếp hàng theo thứ tự, cửa khoang mở ra, Diêm Ác thiếu đương gia nhà họ Diêm khoác áo khác, đằng sau đó một đám thuộc hạ đi theo, anh ta có khuôn mặt đẹp trai nhưng hung hãn, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa trong đó như có cả máu tanh, mà đằng sau anh ta, mỗi một thuộc hạ đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Cho dù là nam hay nữ, cơ thể đều cao to khỏe mạnh, ánh mắt nguy hiểm. Tuy bề ngoài nhà họ Diêm đã tẩy trắng rồi làm ăn chân chính trong nước, nhưng vẫn âm thầm kinh doanh những ngành quốc tế đặc biệt, ví dụ như súng ống đạn dược và lính đánh thuê. Thiếu chủ, xin hãy yên tâm, tối nay không có ai dám đi tìm cao nhân kia đâu. Ừ, người nhà họ Diêm âm thầm gây áp lực, những người may mắn tối nay được gọi tên đi rút thẻ, dù có động lòng hơn nữa cũng không dám đi. Có rút được thẻ tốt thì cũng chẳng còn mạng mà hưởng đâu. Thật sự ngưỡng mộ những gia tộc lớn như thế này, bá đạo mạnh mẽ, nói chen hàng là chen hàng, cũng chẳng cần tuân thủ quy tắc của người khác. Những gia tộc nhỏ âm thầm ngưỡng mộ. Không biết bọn họ có thể rút được thứ tốt gì, đương nhiên rồi, suy nghĩ này là của những người vẫn chưa được gọi tên bước vào cánh cửa đó, chưa từng gặp được Tống Sư Yểu. Còn những người gặp được Tống Sư Yểu khi nghe thấy tin tức này thì chỉ lộ ra vẻ mặt thâm sâu. Dường như vô cùng mong đợi trò hay sau đó. Lâm Úy Kỳ đang định gọi điện cho người may mắn được chủ nhân gặp mặt tối nay, bảo bọn họ tới đây rút thẻ. Không cần. Tống Sư Yểu ngồi trên sofa. Lâm Úy Kỳ khó hiểu nhìn sang Tống Sư Yểu. Tối nay chúng ta có vị khách không mời mà tới, cần phải tiếp đón cho thật chu đáo. Lâm Úy Kỳ nghe thấy vậy, đôi mắt hơi híp lại, lóe lên vẻ nguy hiểm. Anh ta cúi thấp đầu, vâng. Xin chủ nhân cứ giao cho tôi đi. Dưới màn đêm thăm thẳm, những nhà ở biệt thự gần đó đều lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ, muốn xem thử người nhà họ Diêm đã tới chưa. Đương nhiên người nhà họ Hải cũng chiếm một căn trong đó, cả một nhà đều đã chuyển từ nhà chính nhà họ Hải tới căn biệt thự chỉ lớn bằng 1/3 căn nhà chính. Bởi vì có quan hệ với Lâm Úy Kỳ nên bọn họ cũng có nhiều cơ hội để mua thẻ bài hơn những người khác. Ban đầu bọn họ cũng muốn giúp đỡ, trong lòng bọn họ càng ngày càng kính sợ và sùng bái Tống Sư Yểu. Khiến bọn họ cảm thấy bất mãn với sự bất kính của người nhà họ Diêm. Mặc dù nhà họ Hải đánh một trận với nhà họ Diêm thì chắc chắn bị đánh cho tơi bời, nhưng bọn họ cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn mượn điều này để tỏ lòng trung thành với Tống Sư Yểu. Nhưng Lâm Úy Kỳ lại từ chối bọn họ, không cho bọn họ cướp đi cơ hội thể hiện của mình. Người nhà họ Hải mất đi cơ hội thể hiện lòng trung thành, chỉ đành thất vọng ở yên trong biệt thự. Cuối cùng, tới 11 giờ đêm, có mấy chiếc xe lái vào, tới rồi. Hải Triều kích động nhỏ giọng gọi người nhà, Hải Dục Sâm đi tới nhìn một cái, thấy đám người xuống xe khí thế hùng hổ đi vào cánh cửa biệt thự đang rộng mở. Đôi mắt hơi híp lại, không phải người nhà họ Diêm, hửng, xe không có ký hiệu của nhà họ Diêm, khí chất thấp kém như thế này thì không phải là nhà họ Diêm đâu, rầm. Người đàn ông dẫn đầu đạp mở cánh cửa, dẫn cả đám thuộc hạ xông thẳng vào căn cứ kẻ địch, cao nhân gì mà chẳng có lấy một vệ sĩ, dễ dàng để bọn họ vào nhà như vậy. Có khi nào lời đồn bị sai sót gì không, cao nhân này chỉ hữu danh vô thực thôi. Nếu đã là vậy, tới lúc đó đừng trách bọn họ không khách sáo. Trong phòng cũng trống rỗng, chỉ có một người đang đứng trong phòng khách, đèn thủy tinh trong sảnh sáng ngời, sàn nhà lát thảm lông in hoa, người đàn ông cao gầy dong dỏng mặc bộ vest vườn người, đầu tóc được chải chỉnh tề, khuôn mặt anh tuấn, đang mỉm cười thận trọng nhìn đám người không mời mà tới. Không gõ cửa mà xông vào nhà của người khác thì không phải là khách đâu, thưa các vị. Lâm Quý Kỳ nói, dưới ánh đèn sáng ngời, bóng người màu đen tuyền tản ra cảm giác thần bí mà nguy hiểm. Tên đàn ông cầm đầu ngậm thuốc lá, nhìn trông vừa ngang ngược vừa tự đại, nghe thấy vậy thì cười khẩy, ông đây nghe nói ở đây có một cao nhân rất lợi hại, bảo cô ta ra đây, nếu như chỉ có hư danh thì đừng trách ông đây không khách sáo. Xe có ký hiệu của nhà họ Diêm lái tới, nhìn thấy mấy chiếc xe chặn ở đằng trước, còn thấy trong biệt thự mở rộng cửa loáng thoáng có bóng người, xem ra bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Diêm Tiếu bên cạnh Diêm Ác nhướng mày nói, cô ta nhanh chóng gõ máy tính loại nhỏ trên mu bàn tay, ồ, là bang Thanh Long, một bang phái ở thành phố Dê, kinh doanh hơn 10 hộp đêm, đại ca tên Bạch Cường, anh ta có một tình nhân bỏ trốn, gần đây đang phát điên đi tìm nhưng không có kết quả. Xem ra là muốn cao nhân này giúp anh ta tìm tình nhân, không ngờ rằng là một kẻ si tình. Đáng tiếc, dưa hái xanh thì sẽ không ngọt, hừ, ngu xuẩn. Diêm Ác hừ lạnh khinh thường. Bọn họ không có cái trò tới trước tới sau gì đó, nhà họ Diêm ở đằng trước, kẻ yếu bắt buộc phải nhường đường. Cửa xe mở ra, người nhà họ Diêm lần lượt xuống xe, Diêm Ác mặt vô cảm dẫn người đi vào tòa biệt thự kia. Người nhà họ Hải đứng xem từ cửa sổ, so sánh trước sau, đúng là cảm thấy nhà họ Diêm không hổ là nhà họ Diêm, khí chất này không giống với con chó con mèo bình thường. Lâm Úy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy người nhà họ Diêm cất bước đi vào. Ban Thanh Long cũng coi như có chút danh tiếng ở thành phố S, nhưng hoàn toàn không thể sánh được bằng thế lực của nhà họ Diêm. Lần này chạy tới đây, chỉ có thể nói là vị trí quá thấp, tin tức nhận được quá ít, người không biết thì không sợ. Nhưng khí chất sát phạt tanh máu của người nhà họ Diêm vẫn khiến bọn họ kẹt tiếng mắng chửi muốn phát ra ở trong họng, vô thức tránh đường. Diêm Ác quét mắt nhìn căn biệt thự trống rỗng, rồi lại nhìn Lâm Úy Kỳ, dẫn các anh em đi sang một bên xem kịch, không cần để ý tới chúng tôi, cứ tiếp tục đi. Anh ta muốn xem thử xem, cao nhân kia ra vẻ thanh cao như vậy, đến cả nhà họ Diêm cũng không coi ra gì, thì sẽ xử lý những người này như thế nào. Ban đầu Bạch Cường thấy hơi căng thẳng, nhưng giờ thấy Diêm Ác nói như vậy thì lập tức thả lỏng, vô thức nói câu cảm ơn, sau đó lại nhìn Lâm Quý Kỳ với vẻ hung ác, nghe thấy chưa? Gọi chủ nhân của mày ra đây, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo. Nụ cười nơi khóe môi Lâm Quý Kỳ càng sâu thêm, rầm. Cửa biệt thự bỗng đóng lại, âm thanh phát ra dọa tất cả mọi người giật nảy mình. Diêm Tiếu sững sờ, nhanh chóng nhìn cánh cửa kia, cái gì thế? Đâu phải cửa tự động đâu. Giả thần giả quỷ a, người vô lễ, ắt phải chịu trừng phạt. Đôi mắt người đàn ông đứng dưới đèn pha lê dường như đang từ từ hóa thành màu đỏ tươi, một cảm giác khủng bố sền sệt ngưng tụ lại, trào ra từ trong cơ thể anh ta. Trong đầu người nhà họ Diêm vang lên hồi chung cảnh báo, sau đó khiếp sợ trợn trừng hai mắt. Trên sa mạc hoang vu, hai chiếc xe ô tô đang lái nhanh về phía trước, đôi nam nữ cường tráng mặc đồ ngụy trang tay cầm súng ống cảnh giác nhìn xung quanh. Người được bọn họ bảo vệ ở giữa đeo một chiếc kính, là một người đàn ông văn nhã gầy yếu, đôi mắt tràn đầy vẻ tham lam. Sắp tới rồi, ở ngay trước mắt thôi, sắp rồi, anh ta sẽ có tất cả. Người đàn ông bên cạnh anh ta nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn phương hướng chiếc xe đang đi về phía trước, thông qua đồng hồ trên tay lặng lẽ gửi một con số, 40. Trong biệt thự của Lâm Quý Kỳ, bọn họ khiếp sợ trợn trừng mắt, chỉ thấy sau lưng người đàn ông trước mắt sải rộng đôi cánh màu đen đặc, phối hợp với đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, giống hệt ác ma mà bọn họ biết. Nếu như đây chỉ là đạo cụ, sao có thể chân thực tới như vậy, cái gì? Diêm Tiếu lát cả mắt. Người này không phải Lâm Quý Kỳ sao? Lâm Quý Kỳ đáng thương của nhà họ Lâm không được ba thương mẹ yêu, bạn gái còn bị biến thái giết chết đó, tất cả kinh hãi tới sững người. Lâm Quý Kỳ mỉm cười nhìn Bạch Cường, sau đấy vươn tay ra. Bạch Cường hoảng sợ lùi về sau một bước, nhưng rồi cảm giác như bị siết chặt cổ, đau đớn ôm chặt lấy cổ mình, chật vật giãy giụa. Lâm Quý Kỳ giơ cao tay lên, Bạch Cường bị bóp cổ dần dần rời khỏi mặt đất, cả người đau đớn giãy giụa trong không trung. Buông, buông đại ca ra. Có tên đàn em cố nhìn lại sự sợ hãi cất tiếng, con dao trên tay đã run rẩy sắp không cầm nổi nữa, nhưng vẫn cố lấy dũng khí xông lên. Có người dẫn đầu, những anh em khác cũng xông lên theo. Ở chỗ cách Lâm Quý Kỳ không tới 2 mét, bọn họ lại đâm phải tấm chắn không nhìn thấy, bật ra ngã xuống đất, cây đao cũng rơi theo. Lâm Quý Kỳ nở nụ cười đúng chuẩn của một kẻ phản diện, đôi cánh đen sau lưng dang rộng, hệt như ác ma giáng xuống trần gian. Mặt Bạch Cường đã nghẹn tới đỏ bừng, dãy dụa càng ngày càng vô lực. Đàn em bị dọa sợ mất mật, gào thét muốn chạy ra bên ngoài, nhưng dù thế nào cũng không mở được cửa ra. Nước mắt nước mũi giàn giụa, lúc này, bỗng cửa mở ra, bọn họ vui mừng nhìn sang. Một người phụ nữ mặc bộ vest màu đỏ, thân hình quyến rũ, mái tóc xoăn tán loạn xuất hiện ở cửa. Cô ấy kéo một chiếc vali cổ, nhìn trông vừa quyến rũ vừa cấm dục, đầu óc của Diêm Tiếu như một chiếc máy tính chứa đựng vô số thông tin, lập tức nói ra tư liệu về cô, Tư Kiều, nữ chính trong drama Hào Môn gần đây, vốn dĩ đã bị hủy dung, nhưng đột nhiên lại khôi phục. Tư Kiều nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, còn có một số người chạy ra ngoài qua bên người cô ấy, nhìn sang Lâm Quý Kỳ, sao thế? Cô ấy ra ngoài xử lý chuyện công ty, giao công ty cho giám đốc chức nghiệp rồi, bây giờ có thể luôn đi theo bên cạnh Tống Sư Yểu, bọn họ bất kính với chủ nhân. Lâm Quý Kỳ vừa nói xong, lập tức thấy sắc mặt Tư Kiều trầm xuống, quay phát đầu lại nhìn đám người chạy ra ngoài kia, bàn tay vươn ra lại biến thành vô số xúc tu dài mảnh. Người vừa mới mở cửa xe ra ngồi vào còn tưởng rằng bản thân đã thoát chết, nhưng rồi bỗng chốc bị xúc tu đằng sau vươn tới quấn chặt, còn chưa kịp gào thét đã bị lôi về. Người nhà họ Diêm ở bên kia lấy súng ra lập tức, vừa cảnh giác vừa khiếp sợ nhìn Tư Kiều và Lâm Quý Kỳ. Cái đậu má, thế này thì vượt quá sức tưởng tượng rồi. Quái vật gì vậy? Tư Kiều lôi người về, cánh cửa biệt thự lại đóng lại lần nữa, đám đàn em của Ban Thanh Long đã có vài tên bị dọa cho ngất xỉu. Nhưng tôi cũng chẳng phải ác ma gì, sẽ không tùy tiện giết người đâu. Thấy Bạch Cường sắp chết, Lâm Quý Kỳ bỗng nói, hai tay hoạt động nắng bóp trong không trung, cảnh tượng càng khủng bố hơn xuất hiện. Cơ thể của Bạch Cường bị vo thành hình cầu với tư thế phản lại cấu tạo cơ thể con người. Lâm Quý Kỳ một tay cầm quả cầu Bạch Cường như cầm quả bóng rổ, cười vô cùng đáng sợ. Mã mẹ nhà anh, thế này còn chẳng bằng giết Quách luôn đi. Đám đàn em của Bạch Cường lại có vài tên bị dọa cho ngất xỉu nữa. Bạch Cường bị chính dáng vẻ hiện tại của mình dọa sợ, hai mắt long sòng sọc, chắc chắn là anh ta đang mơ thấy ác mộng, chắc chắn là ác mộng rồi, tuyệt đối là ác mộng. Người nhà họ Diêm đều đã lên nòng súng, đây là cảnh tượng khủng bố gì vậy? Quỷ ám ở đâu? Ha ha ha ha ha ha ha ha, má nó tôi cười chết mất, dáng vẻ hiện giờ của Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều chính là dáng vẻ của mấy nhân vật phản diện sắp bị chính diện đánh chết đây này, giờ thì tôi hiểu rồi, ẩn sâu trong con người Lâm Quý Kỳ là một thiếu niên trung nhị, đột nhiên tôi quên mất dáng vẻ trước đây của Lâm Quý Kỳ rồi, bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy biểu cảm tà ác trên khuôn mặt Lâm Quý Kỳ rút đi. Hơi thở tà ác sức sực trên người cũng đột nhiên biến mất, trở nên vừa ngoan ngoãn vừa cung kính. Một tay cầm quả bóng người kia một tay đặt trước ngực, cúi đầu, chủ nhân. Tư Kiều đứng ở một bên khác cũng giống như vậy, chủ nhân. Người nhà họ Diêm lập tức càng thêm căng thẳng siết chặt súng, vẻ mặt Diêm ác cũng căng chặt. Bóng đen khoác áo choàng đen chậm rãi xuất hiện, nhìn trông khiêm tốn hơn dáng vẻ của Lâm Quý Kỳ rất nhiều, nhưng cảm giác áp bức và khủng bố lại vượt xa Lâm Quý Kỳ. Tống Sư Yểu nhìn sang đám người nhà họ Diêm. Tất cả mọi người bỗng chốc căng hết da đầu. Diêm Tiếu phản ứng nhanh nhẹn, cô ta ăn diện thoải mái, cười lên sang sảng, khiến người ta không ngờ rằng cô ta lại là người con gái của nhà họ Diêm. Cô ta bước lên trước hai bước, thay mặt người nhà họ Diêm nói, xin hãy tha thứ vì chúng tôi không mời mà tới. Thực ra là nghe nói tới sự thần bí mạnh mẽ của ngài nên nóng lòng muốn được thấy thôi, chứ tuyệt không cố ý mạo phạm. Chúng tôi có mang theo quà, là chút quà gặp mặt nho nhỏ. Coi như thành ý, Diêm Tiếu nói xong, một thuộc hạ lập tức xách một cái rương đặt lên trên bàn, thuộc hạ rõ ràng rất căng thẳng, đầu đổ đầy mồ hôi. Cảnh tượng vừa ảo diệu vừa khủng bố ban nãy, cho dù là lính đánh thuê ở những chiến trường khủng bố cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Nhưng dù sao cũng là người nhà họ Diêm, động tác của anh ta cũng không có sai sót gì, nhanh chóng mở rương ra, để lộ một rương vàng thỏi sáng lấp lánh. Người nhà họ Diêm có thể đi tới ngày hôm nay, đương nhiên không thể lúc nào cũng lỗ mãn được. Bọn họ luôn có thể cứu vãn một số cục diện cần thiết, đương nhiên, cách thức cũng rất đơn giản thô bạo, nếu như một rương vàng không đủ, vậy thì hai rương. Trên thế giới này, hầu hết mọi người đều không thể chống lại được sự mê hoặc của đồng tiền. Ban đầu bọn họ còn tưởng Tống Sư Yểu sẽ giao dịch với người khác thì chắc hẳn cũng sẽ yêu tiền, nhưng trải qua chuyện ban nãy, bọn họ bắt đầu nghi ngờ Tống Sư Yểu không hề thèm muốn gì mấy thứ này. Bởi vậy ngoài mặt Diêm Tiếu nở nụ cười, nhưng trong lòng lại bồn chồn đến phát điên. Tống Sư Yểu nhìn súng của bọn họ, xem ra tùy tùng của tôi đã dọa mọi người rồi. Giọng nói trẻ trung dịu dàng dễ nghe tới bất ngờ, khiến bọn họ sững sờ. Lần sau chú ý một chút. Cô dịu dàng dạy bảo, hai tùy tùng cúi đầu ngoan ngoãn đáp vâng, nếu như trên tay Lâm Quý Kỳ không phải còn đang cầm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quả bóng bạch cường, đôi cánh vẫn còn chưa thu lại thì chắc bọn họ sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Chúng tôi mong được cô giúp đỡ, tuy cũng có chút tư tâm trong đó, nhưng tuyệt đối không có ý gì to tát. Diêm Tiếu vội vàng nói, vốn dĩ bọn họ còn nghi ngờ không chắc Tống Sư Yểu có thể giúp được hay không. Nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy năng lực không thể nói lên lời này của Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều, bọn họ đã nhìn thấy hy vọng. Tống Sư Yểu nhìn sang, dường như có ý sẵn sàng lắng nghe. Lúc này Diêm Ác cất tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo sát khí, tôi muốn một người phải chết, bao nhiêu tiền cũng được. Lâm Úy Kỳ kinh ngạc, nhà họ Diêm có cả một quân đội lính đánh thuê, vậy mà vẫn cần người khác giết người giúp à. Diêm Tiếu, thật không dám giấu giếm, người này chính là nguyên nhân chúng tôi mạo phạm lần này. Không lâu trước đây chúng tôi phát hiện ra một nguồn năng lượng lớn, dùng nguồn năng lượng này để phát minh một loại vũ khí. Nhưng lại phát hiện ra nếu như thứ vũ khí này tồn tại thì sẽ chỉ mang tới tai nạn lớn cho thế giới này mà thôi. Chúng tôi đã định tiêu hủy thiết kế này rồi, nhưng lại bị kẻ phản bội trộm mất bản thiết kế nhanh hơn một bước. Thủ đoạn chúng tôi kém hơn nên chậm hơn một nhịp. Bây giờ kẻ phản bội đã đi vào địa bàn của tập đoàn Treka, chúng tôi không với tới được. Nhưng hắn ta rất thông minh, trước khi xác nhận bản thân an toàn sẽ tuyệt đối không giao bản thiết kế ra. Cho nên bây giờ chúng tôi vẫn có một chút cơ hội cuối cùng để vãn hồi cục diện. Cô ta nói rất hiên ngang lẫm liệt, khiến người ta cảm thấy làm chuyện này sẽ hào hùng tới cỡ nào, khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác sứ mệnh. Nếu như Tống Sư Yểu là một người tốt lương thiện, chắc hẳn cô sẽ lập tức giúp đỡ. Diêm Tiếu mong chờ như vậy. Tống Sư Yểu gật đầu, vậy thì, phải xem vận may của mấy người có nhiều được như chính nghĩa trong lòng mấy người không? Tới chơi trò chơi đi, Diêm Tiếu sững sờ, lúc này máy tính trên mu bàn tay nhận được một tin tức, 40, cô ta lập tức nói, nhưng thời gian còn lại của chúng tôi không còn nhiều nữa, người chúng tôi mua chuộc cung cấp tin tức tức thời cho chúng tôi, kẻ phản bội kia sắp tới đại bản doanh của gia tộc Treka rồi. Chỉ còn lại 40 phút cuối cùng thôi, nào có thời gian mà chơi trò chơi chứ? Chuyện này phải xem khát vọng trong nội tâm mấy người mãnh liệt tới mức nào. Tống Sư Yểu cong mắt, một tập 10 triệu, Diêm Tiếu vội vàng muốn nói gì đó, nhưng Diêm Ác đã ngăn cô ta lại, nói, nào, tuy không hiểu trò chơi gì lắm, nhưng có thể đoán được đại khái. Những người kia lấy được lợi từ chỗ cô, có lẽ đều thông qua trò chơi mà cô nói, chỉ còn lại chút thời gian thôi, nói nhiều vô ích, chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu, chỉ thấy cây gậy gỗ nhỏ vung lên, cơn lốc màu trắng cuồn cuộn. Từng tấm thẻ bài bay ra dựng đứng trước mặt Diêm Ác, Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều lập tức giống như khán giả chương trình phán xét, hai mắt hứng thú bừng bừng, xem những người khác rút thẻ thật sự quá thú vị. Cho dù ban nãy đã nhìn thấy dáng vẻ kia của Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều rồi, nhưng đến bây giờ nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo không nói lên lời này vẫn khiến người ta sinh lòng sợ hãi và bất an, súng trên tay bọn họ dường như cũng không có cảm giác an toàn nữa. Mời lật thẻ bài của anh, Diêm Ác lập tức lật thẻ bài. Ánh sáng trắng biến mất, lộ ra mặt bài trong suốt, Diêm Ác nhìn sang Tống Sư Yểu, thật đáng tiếng, anh rút được một thẻ bài trống hóa thành ánh sáng vụ vỡ, biến mất không thấy đâu, Diêm Ác sững sờ, lập tức lật tấm thứ hai, tấm thẻ bài thứ hai, lại là thẻ bài trống, tấm thẻ bài thứ ba, vẫn là thẻ bài trống, ba tấm liên tiếp đều không có gì, trong lòng Diêm Ác lập tức nảy sinh cảm giác bực bội, lúc này tấm thẻ thứ tư cuối cùng cũng xuất hiện hoa văn và chữ, chúc mừng anh. Rút được một viên đan chữa trị, có thể chữa trị được vết thương trên cơ thể. Ánh sáng trắng rơi vào trong tay, sau khi biến thành viên thuốc, Diêm Ác liền ném nó vào miệng. Diêm Tiếu, thiếu chủ. Diêm Tiếu vừa mới kêu xong, Diêm Ác liền cảm thấy vết thương được cuốn băng gạc trên tay mình đã được chữa khỏi. Quả nhiên như trong lời đồn, chả trách cao nhân này làm giá tới như vậy, không nể mặt ai hết, đúng thật là cô ta có lý do để làm vậy. Diêm Ác bắt đầu có hy vọng có lẽ thực sự có thể ngăn được kẻ phản bội kia thành công. Vốn dĩ đây đã là cục diện chắc chắn sẽ thua rồi. Anh ta không vội vã lật những tấm thẻ bài khác mà nhìn sang Tống Sư Yểu, ánh mắt nóng rực, hung hăng nói, cho tôi thêm 20 tập nữa. Tống Sư Yểu không từ chối giao dịch, Diêm Ác bắt đầu điên cuồng lật thẻ bài, ánh sáng trắng biến mất từng chút một, lộ ra từng tấm thẻ bài trống, con dao nhỏ bình thường, thẻ bài trống, con dao nhỏ bình thường, đang nhịn ăn, thẻ bài trống, một chiếc giày siêu nhẹ, thẻ bài trống, thẻ bài trống, thẻ bài trống. một chiếc giày siêu nhẹ khác. Vận may của Diêm Ác rất tệ, xui tận mạng luôn, anh ta dần đổ mồ hôi, Diêm Tiếu xem ở bên cạnh cũng căng thẳng nôn nóng theo. Tích tích, Diêm Tiếu lại nhận được tin tức, 30, còn lại 30 phút, kẻ phản bội sắp mang theo bản thiết kế vào đại bản doanh của gia tộc TK rồi. Một khi đi vào thì cho dù có giết kẻ phản bội cũng không có tác dụng nữa, bởi vì bản thiết kế chắc chắn sẽ bị bọn họ lấy đi ngay lập tức. Thiếu chủ, chỉ còn 30 phút nữa. Tích tích, thiếu chủ, 20 phút. Con bài cuối cùng lật lại, vẫn không xuất hiện thứ có thể giúp được chuyện này. Diêm Ác đỏ cả mắt, nhìn sang Tống Sư Yểu, thêm 20 tập nữa. 20 tập thẻ bài lại bay ra. Thẻ bài trống, con dao nhỏ bình thường, con dao nhỏ bình thường, thẻ bài trống, tích tích. Diêm Tiếu đã không còn hy vọng gì nữa, còn 10 phút nữa là tới đại bản doanh rồi. Cô ta mất mát nói, còn tưởng rằng có thể thay đổi được cục diện chứ. Gia tộc TK cũng buôn bán súng ống đạn dược, nhưng so với bọn họ thì gia tộc này tà ác hơn nhiều. Bọn họ bán quân trang cho bất kỳ người nào, bao gồm cả tổ chức khủng bố. Nếu như không có người mua thì sẽ đi kích động chiến tranh, không hề có nguyên tắc, không có đạo nghĩa. Bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không quan tâm tới việc vũ khí này sẽ mang tới hoạn nạn lớn như thế nào cho thế giới này. Diêm Ác đổ mồ hôi ướt hết lưng, khuôn mặt đẹp trai hung ác âm trầm như nhỏ nước. Ánh mắt nhìn thẻ bài như muốn bầm thay vạn đoạn nó để rửa hận dòng máu châu Phi trong người. Khán giả và Lâm Quý Kỳ cùng Tư Kiều đều không nhịn được cảm thấy thương xót cho anh ta, mặt đen tới mức này, chắc chắn là sự trừng phạt mà Tống Sư Yểu dành cho anh ta. Cuối cùng, còn một tấm thẻ bài cuối cùng, quãng đường 5 phút cuối cùng. Bà mẹ nó giờ đã ở cửa đại bản doanh rồi, còn có thể thế nào được nữa? Dù có sống cả gió dữ cũng không ngăn nổi, trái tim Diêm Ác trầm xuống, đè nén sự phẫn nộ tràn ngập. Hung hăng lật tấm thẻ bài cuối cùng, cơ mơ nờ, trò chơi khốn nạn này, cảm giác của người chơi vô cùng tệ, lát nữa anh ta sẽ thu mua và tiêu hủy hết tất cả trò chơi rút thẻ trên thị trường, không cho phép tồn tại dù chỉ là một cái. Tống Sư Yểu cong mắt, chúng mừng anh, rút được vật phẩm sơ sơ, là bản sao của cửa tùy ý, có hiệu lực trong 10 phút, có thể hóa thành bất cứ cánh cửa nào, trong 10 phút là có thể tới bất kỳ nơi đâu, bao gồm cả bên ngoài hệ ngân hà nhé. Diêm Ác ngẩng phát đầu lên nhìn cô. Diêm Tiếu cũng ngẩng phát đầu lên, trong mắt đầy vẻ không dám tin, cái gì? Hóa thành bất cứ cánh cửa nào, trong vòng 10 phút có thể đi được bất cứ đâu, kể cả ngoài hệ ngân hà cũng được. Thật hay giả vậy, chỉ thấy thẻ bài biến thành ánh sáng trắng, dựng thẳng trên đất biến thành một cánh cửa, hành động. Diêm Ác lập tức nói, ở địa phận của một quốc gia khác, chiếc xe Việt giả đang phi với tốc độ cực nhanh. Chỉ còn lại quãng đường 5 phút cuối cùng là có thể nhìn thấy lá cờ hiệu ở sân bay đại bản doanh của gia tộc TK rồi. Đối với người nhà họ Diêm, đây là lần gia tộc bọn họ bị mất hết sạch thể diện, bị nhân viên nội bộ phản bội mà không thể truy sát thành công, nói ra chắc chắn sẽ bị những gia tộc lớn khác chê cười. Toàn hâm thành công trốn thoát được sự truy sát của nhà họ Diêm, thực ra cũng là do có một gia tộc lớn nào đó âm thầm giúp đỡ. Lần này bản thiết kế bị trộm, khiến nhà họ Diêm tổn thất vô cùng lớn. Có lẽ cũng có thể khiến cho chính phủ có ác cảm với nhà họ Diêm. Miếng bánh lớn như vậy, bớt đi nhà họ Diêm, đương nhiên những gia tộc giác sẽ được nhiều thêm. Toàn hâm biết nhân vật nhỏ bé như mình trong mắt những gia tộc lớn kia chỉ là một quân cờ không đáng nhắc tới, nhưng vậy thì đã sao? Quân cờ cũng có cuộc sống mà mình muốn, bọn họ lợi dụng hắn ta, vì sao hắn ta không thể lợi dụng bọn họ? Hắn ta không thèm quan tâm tới việc mình phản bội sẽ khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng, bao nhiêu người mất đi nhà cửa. Hắn ta cần tiền, mà số tiền khổng lồ kia đang ở trước mắt rồi. Hắn ta chỉ là kỹ sư bình thường trong bộ phận thiết kế vũ khí của nhà họ Diêm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, vận mệnh của hắn ta sẽ thay đổi. Hắn ta không thể kiềm chế nụ cười trên môi nữa. Bên cạnh anh ta, người bị nhà họ Diêm mua chuộc cũng nở nụ cười, xem ra nhiệm vụ thành công rồi, vừa kiếm được một khoản tiền mà lại hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ sắp xếp, đón người này về đại bản doanh. Anh ta còn đang lo vì có mình báo giờ mà nhà họ Diêm sẽ thực sự nghĩ ra được cách gì đó chứ, bây giờ xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Quãng đường 3 phút cuối cùng, lá cờ bay trên đại bản doanh càng ngày càng rõ ràng. Đằng trước đằng sau đều không có người, nhân viên đưa đón đều thả lỏng tinh thần, thành viên của gia tộc TK cũng đã kích động chờ ở cửa, tưởng tượng tương lai đơn hàng sẽ bay tới từ khắp mọi nơi trên thế giới. Trong bầu không khí không lúc nào không tràn ngập khói thuốc súng. Trên mặt không nhịn được nở nụ cười vui sướng. Bọn họ yêu chiến tranh, yêu nhất. Ồ, nhìn thấy xe rồi, sắp tới rồi. Qua kính viễn vọng thấy được hai chiếc xe Việt giả đang phi nhanh tới, bụi mù cuồn cuộn hết lên. Đợi đã, đó là gì thế? Nụ cười trên mặt chợt cứng lại, người đàn ông nước ngoài dùng kính viễn vọng vô thức nghiêng người về phía trước, anh ta xuất hiện ảo giác à? Nếu không thì vì sao anh ta lại đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện trên đường? Cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên đường chắn ở đằng trước, khiến hai chiếc xe Việt Dã dừng lại. VWF. Một cánh cửa dựng thẳng ở đó, không có thứ gì khác cả, bọn họ nhìn nhau, xác nhận mọi người đều nhìn thấy. Toàn Hâm đứng dậy, cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Ngay lúc này, tay cầm cánh cửa động đậy, cửa mở ra, người của nhà họ Diêm xông ra từ bên trong. Pằng pằng pằng pằng pằng pằng. What? Shit. Có đánh chết gia tộc Treka cũng không tin có chuyện này. Đã tới tận cửa nhà rồi mà còn bị người ta đánh úp, thế này khác gì việc tới miệng còn bay chứ. Trong đại bản doanh lập tức có một đám người chạy tới cứu viện. Tha cho tôi đi mà thiếu chủ, xin anh hãy tha cho tôi bị ép. Toàn Hâm trốn ở ghế sau tránh thoát khỏi cảnh bắn phá bị lôi ra, quỳ trên mặt đất nước mắt giàn giụa xin tha, bị dọa đến mức tè cả ra quần. Khóe miệng Diêm Ác cong lên nụ cười lạnh, chĩa họng súng vào đầu Toàn Hâm, bóp cò không chút do dự. Kẻ phản bội ngã ra đất, thứ biến mất còn cả bản thiết kế trong đầu hắn ta nữa. Người của gia tộc Treka bắn súng về phía bọn họ, Diêm Ác quay người, lính đánh thuê đi theo anh ta quay về cửa. Cửa đóng lại, rồi biến mất. Người của gia tộc Treka chạy tới, chỉ còn lại hai chiếc xe và người đã chết, không còn cánh cửa xuất hiện trong không trung, cũng không có người nhà họ Diêm chạy từ trong cửa ra nữa. Bọn họ hoang mang đi vòng vòng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại ba từ VWS. Đừng nói là gia tộc Treka, thực ra người nhà họ Diêm cũng như vậy. Tuy tố chất nghề nghiệp của bọn họ khiến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ vô cùng chuyên nghiệp, nhưng thực ra từ lúc mở cửa đi ra tới lúc mở cửa quay về, trong đầu bọn họ cũng toàn là đậu má. Trên đời thực sự có chuyện này sao? Rốt cuộc là nguyên lý gì? Chỉ mở một cánh cửa, sao có thể tới thẳng một quốc gia khác chứ? Diêm Tiếu không ngừng đi quanh cánh cửa, cẩn thận dè dặt sờ mó. Người nhìn trong bình tĩnh nhất cũng chỉ có Diêm Ác, đừng đụng lung tung. Thấy Diêm Tiếu động vào tay nắm cửa, Diêm Ác cười lạnh nói. Không nghe nói cánh cửa này chỉ có thể sử dụng 10 phút sao? Ban nãy đi giết kẻ phản bội, ít nhất cũng phải 3 phút. Giờ chỉ còn lại 7 phút đồng hồ thôi, thời gian được bắt đầu tính từ lúc mở cửa, kết thúc lúc đóng cửa. Bảo bối như thế này, tất nhiên phải dùng đúng lúc, một giây cũng không được lãng phí. Diêm Ác nhìn sang Tống Sư Yểu, trong lòng tràn ngập sự cảnh giác, người này là người sao? Có sức mạnh như thế này, không thể nào là người được. Anh ta nhìn Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều cung kính đứng sau lưng Tống Sư Yểu. Hai người này, không lâu trước đây đều là thứ vô danh tiểu tốt chẳng xứng để liếm chân cho anh ta. Bây giờ vì trở thành tín đồ của người phụ nữ này, không những có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt anh ta, thậm chí còn có thể đe dọa tới sự an toàn của anh ta nữa. Không, có lẽ không chỉ là bọn họ, người rút thẻ ở đây càng ngày càng nhiều, nếu như có một người khác có được cánh cửa tùy ý này, trong đêm anh ta đang ngủ, dễ dàng tới bên cạnh anh ta, giết chết anh ta trong giấc mơ, cũng là có khả năng. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ không thể giết được mối đe dọa là Tống Sư Yểu, thậm chí một khi động tay động chân. Người chết ngay sau đó chính là bọn họ, rút thêm 20 tập nữa. Diêm Ác lập tức nói. Tiền thôi mà, bọn họ có nhiều, chuyện rút thẻ này, tuyệt đối không được lạc hậu so với người khác, nếu không nhà họ Diêm sẽ không theo kịp làn sóng thời đại mất. Rút thêm 20 tập nữa, thêm nữa. Trải nghiệm trò chơi dần trở lên tốt hơn, Diêm Ác cũng dần thấy nghiện, tiền trong tài khoản chảy xuôi còn nhanh hơn bất kỳ người nào. Nếu như không phải đã quá muộn, Tống Sư Yểu không để rút tiếp nữa, anh ta còn có thể rút tới sáng. Cuối cùng, lúc Diêm Ác dẫn người rời đi, bước chân chợt khựng lại, quay đầu nhìn Bạch Cường bị vo thành hình cầu, người này sẽ chết chứ? Tống Sư Yểu, không đâu. Diêm Ác suy nghĩ rồi lại hỏi, cô là gì vậy? Rất nhiều người không dám hỏi, bởi vì sợ sẽ xúc phạm tới cô. Nhưng Diêm Ác lại thông qua câu trả lời ban nãy mà biết được tính tình của Tống Sư Yểu khá tốt, không đến mức tức giận vì vấn đề này. Tôi là một chúa tể. Cô nói, giọng điệu dịu dàng, khiến người ta lập tức nghĩ ngay rằng dường như cô đang mỉm cười. Trái tim Diêm Ác đập dồn dập, dưới ánh đèn, bóng dáng khoác áo choàng trông không hề cao lớn, thậm chí còn có chút nhỏ bé, nhưng sự uy nghiêm tản ra từ cô lại đủ để khiến bất kỳ người nào cảm nhận được cảm giác áp bách dọc sống lưng. Hai người bảo vệ đằng sau cô, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ, cảm giác tồn tại mãnh liệt, nhưng lúc ở đằng sau cô lại hèn mọn như nô bộc, thần bí, lớn mạnh. Nguy hiểm, chúa tể ư? Đáy mắt Diêm Ác dâng lên sóng ngầm mãnh liệt, thay đổi thất thường, xoay người rời đi. Đám thuộc hạ đằng sau cẩn thận dè dặt ôm những thứ mà anh ta rút ra được, cánh cửa tùy ý kia cũng được khiêng cẩn thận trên vai. Hôm sau, mấy đại gia tộc khác nghe thấy được tin tức từ đám thuộc hạ âm thầm quan sát báo cáo lại. Nhà họ Diêm đi vào lúc 11 giờ tối, đi ra lúc 1 giờ sáng, không nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên trong. Rương vàng kia đưa ra rồi, ngoài ra còn tiêu hết gần 10 tỷ tệ chỉ trong thời gian ngắn. Cái gì, còn khiêng một cánh cửa đi ra? Cửa? Cái quái gì vậy? Lẽ nào người ta còn bán cửa chống trộm? Chất lượng của cửa vô cùng tốt. Sao nghe là kỳ quặc quá vậy? Lại nghe ngóng được thêm, Toàn Hâm không đưa bản thiết thể cho gia tộc Trê Ca thành công, anh ta bị giết chết ngay trước đại bản doanh của Trê Ca, khi đó người nhà họ Diêm đi ra từ một cánh cửa. Gia tộc Trê Ca vừa tức giận vừa hoang mang vừa hoảng sợ, đang nghe ngóng ở trong nước xem là chuyện gì. Các đại gia tộc đều vô cùng nhạy cảm, bỗng chốc hiểu ra được trong đó chắc chắn có uẩn khúc, ngay lập tức chuẩn bị quà cáp chạy tới tòa biệt thự kia. Sự thật chứng minh, cao nhân kia là người không dễ xử lý, nếu như đã vậy, chỉ có bọn họ tự mình nhân nhượng trước thôi. Giống với nhà họ Diêm, vừa đi vào là tiền lập tức chảy ra ngoài, lúc đi vào vẻ mặt ung dung, lúc đi ra hai mắt đỏ bừng, mang theo một đống đồ kỳ lạ. Cái danh chúa tể cũng theo đó mà lan xa, càng ngày càng có nhiều người bon chen vào cánh cửa của cô, tranh nhau sức đầu mẻ trán. Cùng lúc với đó, trong thị trường đấu giá chợ đen, xuất hiện ngày càng nhiều vật phẩm thần kỳ, đang nhịn ăn, đang chữa trị, thẻ nguyền rủa. Hệ thống xuất hiện giao diện dữ liệu của Tống Sư Yểu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV3, bạn đã trở thành một chúa tể chính thức, có năng lực thay đổi thế giới, nhưng vẫn còn rất yếu, xin hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 1007779. 1110001, 1281678. Con số đang tiếp tục nhanh chóng tăng lên, cấp bậc sức sáng tạo, LV3, bạn đã có một chút năng lực khuấy động, trở thành một chúa sáng thế thực sự. Nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ hô mưa gọi gió, hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi. Tùy Tùng, 855. 872, đang chậm rãi tăng lên, số lượng ít, nhưng chất lượng cao, thăng cấp rồi, nhưng năng lực sáng tạo vẫn đang ở LV3, vì sao vậy? Nếu như cấp bậc này dựa theo những thứ được sáng tạo ra là bao nhiêu, vậy thì Tống Sư Yểu sáng tạo ra rất nhiều. Tôi nghi ngờ việc thăng cấp của cấp bậc không chỉ là số lượng, mà còn yêu cầu chất lượng nữa. Không nghĩ ra được nguyên nhân khác, rất rõ ràng là những thứ mà Tống Sư Yểu sáng tạo ra bây giờ có thể đã không đạt được yêu cầu của việc thăng cấp rồi. Nhìn cái giao diện này mà cứ ù ù cạc cạc, nhưng chẳng sao, tôi chỉ cần biết Tống Sư Yểu rất lợi hại là được rồi. Quốc gia trong thế giới thực tế ảo này có một ngành rất đặc biệt, ngành này chỉ có một nhân viên công tác, nhưng lại có quyền lợi rất lớn. Cánh cửa bị gõ nhẹ, anh Giang. Thư ký bên ngoài hỏi, cục trưởng Kiều lại gọi điện thoại tới. Muốn hỏi anh có đi tới thành phố C hay không? Trước đó có người bên thành phố C tìm quan hệ, muốn mời Giang Bạch Kỳ tới điều tra một vụ án ly kỳ, Giang Bạch Kỳ không trả lời, thế là bên kia lại gọi điện tới hỏi. Trong phòng, ánh sáng của màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt to xám xịt phản chiếu lại những giao diện nhanh chóng nhảy ra trên máy tính, chỉ trong 2 giây anh đã xem xong, nhớ kỹ những tin tức bên trên không sót một chữ nào, không đi. Giọng nói trầm khàn không có chút tình cảm. Chuẩn bị máy may tới thành phố B, hứ. Thành phố B. Tuy thư ký thấy khó hiểu, nhưng vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh. Thân phận Giang Bạch Kỳ đặc biệt, anh là thiên tài ngàn năm khó gặp, tổng thống chuẩn bị một ngành riêng cho anh, để anh phục vụ cho đất nước. Ngành này tên là Giải quyết tai họa ngầm quốc gia, danh hiệu phòng số 0. Đương nhiên, có rất ít người biết đến chuyện này, cho dù là trong nội bộ chính phủ thì cũng chỉ có một số ít người biết. Rất nhiều người chỉ biết thân phận bên ngoài của anh là chuyên gia tâm lý tội phạm đặc biệt của chính phủ. Anh như có hàng vạn đôi mắt, có thể nhìn thấy được bất cứ bóng ma nào của quốc gia này, tiêu diệt nguy cơ chiến tranh rất nhiều lần cho quốc gia. Mà bây giờ, anh lại đang nhìn thấy một mối nguy hiểm tiềm ẩn vô cùng nguy hiểm bắt buộc phải tiêu diệt, sẽ đe dọa cực kỳ lớn tới quốc gia này, thậm chí là cả thế giới này, còn nguy hiểm hơn hai kẻ ở thành phố C. Ở một bên khác, ngày hôm nay mỗi một bộ phận khách hàng của Tống Sư Yểu đều nhận được bức thư đặc biệt, bức thư hoàn toàn trắng xóa, sau khi mở ra liền có ánh sáng bay ra, hiện lên hình ảnh tùy tùng của Tống Sư Yểu, có bức là Lâm Úy Kỳ, có bức là Tư Kiều, ảo ảnh kia lịch sự cụp mắt với bọn họ, sau đó cười nói, những người có thẻ bài vận mệnh tôn kính, chúc mừng mọi người, bắt đầu từ hôm nay, chủ nhân của chúng tôi sẽ mở quyền thẻ bài cao cấp trung cấp cho mọi người. Mọi người sẽ có cơ hội rút được thẻ bài senior. Siêu hiếm có, tới thẻ U, hiếm có cực đoan, chúng tôi mong chờ được thấy ai là người may mắn nhất. Chờ các vị đến đây, Nói rồi, ảo ảnh liền biến mất, chỉ còn lại tờ giấy trắng tinh cùng phong thư viết địa chỉ. Cả người nhận được thư và người không nhận được thư đều chấn động bởi nội dung này. Thẻ bài trung cấp và cao cấp, thẻ bài sơ cấp đã lật trời như vậy rồi, thẻ bài trung cấp và cao cấp còn như thế nào nữa đây? Thành phố C, Triệu Lâm vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi gõ cửa phòng lão đại lần nữa. Lão đại vừa cúp máy, nhìn sang cậu ta rồi nói, anh Giang đã bắt đầu rồi. Triệu Lâm lập tức vui mừng, anh ấy đã tới rồi sao? Chuyện này cậu đừng hỏi nữa, tóm lại là chuyện của Lý Tử chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Triệu Lâm cũng không hỏi thêm nữa, cậu ta cũng biết, Giang Bạch Kỳ vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ xuất hiện ở nơi công cộng, là chuyên gia tâm lý tội phạm riêng của chính phủ, gọi là thần thám cũng không quá. Cho tới tận bây giờ, những vụ án mà anh nhúng tay vào chưa bao giờ thất bại, có ly kỳ hơn nữa cũng vậy. Bởi thế cậu ta tin rằng, có anh Giang can thiệp vào thì đám người Thẩm Phương chắc chắn sẽ bị bắt thôi. Triệu Lâm nở nụ cười vui sướng hớn hở rồi rời đi. Những đồng nghiệp khác thấy cậu ta như vậy, lập tức súng lấy hỏi cậu ta. Triệu Lâm thực sự vui mừng, nghĩ đây đều là anh em trong nhà, bọn họ cũng đau khổ vì chuyện của Lý Tử, thế là không nhịn được mà tiết lộ một chút thông tin. Nói cho bọn họ biết có một thần thám rất lợi hại sẽ tới điều tra, để bọn họ yên tâm. Ai vậy? Tới lúc đó là cậu sẽ biết thôi. Được rồi, làm việc đi các anh em, vụ án ở phía bắc thành phố, đám người giải tán, nhưng Triệu Lâm không biết rằng, có một người anh em nhìn cậu ta bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đấy xoay người đi vào nhà vệ sinh. Đại ca, Triệu Lâm vẫn đang điều tra chuyện của Lý Tử. Thẩm Phương ngồi trên rào chắn, nhìn những người chen nhau ở bên dưới, ngước lên nhìn anh ta với ánh mắt khát vọng và tham lam. Nghe những lời trong điện thoại, anh ta không hề bận tâm mà nói rằng, thần thám. Ai vậy? Cậu ta không nói, để tôi đi tìm hiểu một chút. Không cần đâu, có thể làm thần thám thì chắc chắn IQ rất cao. Nghe thấy Thẩm Phương nói như vậy, người ở đầu bên kia điện thoại cắn răng có chút đố kỵ, kết thúc cuộc gọi. Thẩm Phương nghịch điện thoại, thần thám à, tới đi, tôi cần nhân tài. Một tùy tùng thông minh là có thể mở mang mạng lưới ác độc lớn hơn 50% so với mấy bọn ngu xuẩn này, hơn nữa thủ đoạn còn cao minh. Tô Điềm Điềm đi tới, có thể bắt đầu được rồi, tuân mệnh, thưa cô. Thẩm Phương cười híp mắt, thực ra giọng điệu không hề tôn kính tẹo nào, cũng chỉ toàn vẻ trêu chọc nhạo báng thôi, nhưng lại khiến Tô Điềm Điềm có được cảm giác hư vinh, tưởng nhầm rằng bản thân mới là bên chủ đạo. Thẩm Phương nhìn đám người bên dưới nhà máy, nói, tháng này xét công khen thưởng, bắt đầu đi. Tiểu Hỏa, thành tích tháng này của cậu là tốt nhất, thăng một cấp. Trong đám người bên dưới, thiếu niên nở nụ cười ngạo mạn khó thuần, nhận lấy thứ ánh sáng mà Thẩm Phương ném tới, cảm nhận sức mạnh tăng lên nhanh chóng, trong mắt càng thêm tràn ngập giả tâm. Những người khác lại mỗi người một cảm xúc, tham lam, đố kỵ, hận thù. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cảm nhận được cảm xúc tiêu cực đang dâng lên mãnh liệt. Hóa thành năng lượng tiến vào cơ thể của bọn họ. Hệ thống xuất hiện giao diện dữ liệu của bọn họ. Chúa tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV2, đã trở thành một chúa tể mới, xin hãy tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 813.345. 903.501, con số đang tăng lên ổn định. Cấp bậc sức sáng tạo, LV3, vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió, tuy nhiều vật phẩm sáng tạo nhưng thiếu sức sáng tạo, chất lượng thấp. Xin hãy tiếp tục cố gắng, số lượng tùy tùng, 2.243. 2.344, con số đang tăng lên ổn định, hãy tiếp tục chế tạo ác mộng đi. Chúa tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV2, đã trở thành một chúa tể mới, xin hãy tiếp tục cố gắng, điểm năng lượng, 783.345. 893.498, con số đang tăng lên ổn định, cấp bậc sức sáng tạo, LV3. Vẫn còn cách xa với hô mưa gọi gió, tuy nhiều vật phẩm sáng tạo nhưng thiếu sức sáng tạo, chất lượng thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng, số lượng tùy tùng, 1.457, 1.461, con số đang tăng lên ổn định, hãy tiếp tục chế nạo ác mộng đi, hai người này lao thì lao thật, nhưng thực sự có tác dụng đấy, người nào bọn họ cũng cần, thu hút được một số nhân tài, còn muốn hấp dẫn cả thần thám, bọn họ không sợ bản thân không hâu nổi à, tôi đoán đúng rồi. Cấp bậc sức sáng tạo có liên quan tới chất lượng, chỉ dựa vào tích lũy số lượng thì cùng lắm chỉ là LV3 thôi. Được rồi, liếc một cái thôi, tôi phải về xem yểu yểu thân yêu của tôi rồi, đi cùng với bạn Hiền. Bột. Cơ thể bay lên trong màn đêm rồi lại ngã bịch xuống đất, đó là một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Anh ta bò dậy từ trên đất, che lồng ngực đang ngập tràn sự hoảng loạn rồi chạy ra ngoài sân. nhưng ngay lúc tưởng rằng sắp thoát được thì lại bị xúc tu ở đằng sau vươn tới kéo về, chỉ còn lại tiếng gào thét sợ hãi vang vọng trong không trung. Mấy nhà gần đó nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Chuyện gì vậy? Còn có thể là chuyện gì nữa? Người không biết tự lượng sức thôi. Ồ, bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Danh tiếng của Tống sư Yểu lan xa, không ít người tới tòa biệt thự này vào ban đêm, sát thủ trong ngoài nước thì lại càng không ít. Sau khi người của gia tộc Trê Ca điều tra được nhà họ Diêm có thể thay đổi tình thế ngay phút chót là nhờ Tống sư Yểu, vậy là lập tức ghim hận cô. Rồi về sau bị nhà họ Diêm trả đũa nên lại càng hận thêm nữa. Trong mạng lưới thế giới ngầm có rất nhiều đơn đặt sát thủ tới ám sát Tống sư Yểu. Nhưng đáng tiếc, sát thủ nào cũng một đi không trở về, gia tộc Trê Ca cũng gặp chuyện chẳng lành, các đối tác làm ăn bắt đầu công kích, lật mặt rồi ôm tiền bỏ chạy. Người đặt đơn đương nhiên không chỉ mỗi gia tộc Trê Ca, người hận Tống sư Yểu vô cùng nhiều, có thể là mấy người giống Tư Đình và Tề Gia Bình, rút thẻ rút tới mức tán gia bại sản, sau đấy quay phát lại hận Tống sư Yểu. Hoặc là người cảm thấy sự tồn tại của Tống sư Yểu đe dọa tới bọn họ. Loại người này rất nhiều, sự xuất hiện của Tống sư Yểu phá vỡ sự bình yên vốn có. Cứ thử tưởng tượng xem, chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi, nhưng bởi rút thẻ có được vật phẩm quý hiếm nào đó là đã có thể dẫm lên đầu gia tộc vốn mạnh hơn mình. Bởi vậy mấy gia tộc lớn cũng không thể không rút, thực sự khiến người ta hoảng sợ và phẫn nộ. Tống sư Yểu lương thiện ư? Nhưng trò chơi rút thẻ của cô giống y như một cơn lốc xoáy. Mỗi một người chỉ cần bất cẩn bị cuốn vào là đều không thể bò được ra. Bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó là tiếp tục rút, rút mãi, cho dù là vì tham lam muốn rút được đồ tốt hay là vì sợ hãi nếu như bản thân không rút sẽ bị dẫm dưới chân. Từng tấm thẻ bài đó khiến con người trở lên điên cuồng, suy nghĩ cẩn thận lại mà sởn cả tóc gáy. Nhưng nghĩ kỹ hơn, người có tâm lặng lẽ điều tra, bọn họ lại phát hiện ra rằng, những người vì rút thẻ mà trở nên thê thảm, dường như vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt lành gì. Có được kết cục này, hoàn toàn là báo ứng của bọn họ. Tống sư Yểu nói rằng đây là số phận mà mỗi người gây ra, nếu không thẻ bài cũng không được gọi là thẻ vận mệnh. Nói như vậy cũng rất hợp lý, nhưng bọn họ vẫn không nhịn lòng được mà tự hỏi, thực sự không liên quan tới Tống sư Yểu sao? Dù sao thì thế giới này cũng không thực sự có chuyện ở hiền gặp lành, đa số đều là kết cục bi thảm người xấu sống thọ, người tốt không được chết yên. Cho dù như thế nào, khách của Tống sư Yểu cũng chia thành ba bộ phận, hận cô, cảnh giác với cô, và yêu cô. Mà cũng chỉ có một phần trong số những khách hàng đó nhận được bức thư đặc biệt này. Người nhận được thư vừa hưng phấn vừa căng thẳng, còn người không nhận được thư vừa hoang mang vừa tức giận. Bọn họ đều đang phân tích xem vì sao có người nhận được thư mà có người lại không nhận được thư, tiêu chuẩn là gì. Người nhà họ Hải cũng nhận được, sau khi biết rằng không phải khách hàng nào cũng nhận được thư, bọn họ lập tức vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy mặt như được giác vàng. Chắc chắn là vì nhà họ Hải chúng ta luôn làm từ thiện. Khuôn mặt già nua của Hải Văn Thao gần như phát sáng, là người lớn tuổi nhất, ông ta cảm thấy vô cùng tự hào, chủ nhân nhìn thấy rồi, cho nên mới cho chúng ta sự vinh hạnh này. Hải Văn Thao nói rồi lấy gương hiển thị tuổi thọ bên cạnh ra soi, bên trên hiển thị 4 năm, vô cùng vui mừng. Hải Dục Sâm tạc cho ông ta một gáo nước lạnh, cháu nghe nói nhà họ Sở cũng nhận được thư, người bên đó chưa bao giờ làm từ thiện cả, hơn nữa toàn mấy tên khốn kiếp. Nụ cười trên mặt Hải Văn Thao lập tức biến mất, sau đó lại nói, chủ nhân làm như vậy chắc chắn là có đạo lý của cô ấy. Đúng vậy đấy A Sâm, con đừng có nói lung tung. Ôn Khê nghiêm túc nói, cứ như đang nghĩ Tống sư Yểu có mặt ở bất cứ nơi nào, có thể nghe thấy được những lời bất kính của bọn họ vậy. Hải Dục Sâm không nói gì nữa, bây giờ cả nhà bọn họ gần như đều là tín đồ của Tống sư Yểu rồi, vô cùng sùng bái cô, thậm chí là thành kính. Lúc này anh ta chú ý tới chồng của Hải Mẫn. Người chồng của cô anh ta đang thất thần, nhìn trông không ổn lắm, hửng. Sự đối xử khác biệt của Tống sư Yểu lại kích thích một loạt cảm xúc, khiến cho điểm số lại tăng lên. Là nỗi sợ hãi, đố kỵ và cả phẫn nộ, dựa vào đâu mà chúng tôi không có tư cách này? Dựa vào đâu mà đối thủ lại có tư cách đó? Vì sao? Dựa vào đâu? Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi thẳng Tống sư Yểu, chỉ có thể nghĩ cách hỏi Tư Kiều hoặc Lâm Úy Kỳ. Cái này à, chúng tôi cũng không biết nữa. Suy nghĩ của chủ nhân, chúng tôi làm sao biết được, người không nhận được thư không có được đáp án, mà người nhận được thư tuy rằng thấy khó hiểu nhưng vẫn nóng lòng muốn rút thẻ. Trong thẻ bài cao cấp hơn chắc chắn sẽ có thứ khó mà tưởng tượng được, các đại gia tộc lại càng tranh đoạt từng giây, sợ những gia tộc khác nhanh hơn mình một bước. Trong những đại thế gia đang kiềm chế lẫn nhau, đối địch lẫn nhau, rút thẻ đã trở thành một loại tranh đấu, hiện nay vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái cân bằng, nhưng một khi có một nhà có được thứ có tính chèn ép, vậy thì gây go rồi. Bởi vậy những gia tộc như nhà họ Diêm, nhà họ Nghiêm, nhà họ Âu Dương, ngay lúc các thiếu đương gia nhận được thư liền lùi lại hết các công việc vốn có, dẫn người chuẩn bị tới chỗ Tống Sư Yểu rút thẻ, chuẩn bị tốt vốn lưu động, tôi không cho phép tình huống không dùng được tiền xảy ra. Vâng thưa thiếu chủ, các nhà khác đều đưa ra cùng mệnh lệnh, tụ tập đi về phía Tống Sư Yểu. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.